người tàu phải tiễn Chay về. Đức vua tức giận, các quan căm ghét Thơ Minh Chay vì đã nhiều vố họ thua đau và đối lý. Bằng thói xiểm nịnh, các quan trong triều bàn định với nhà vua đem chàng đem bán cho người tàu. Với điều kiện sống ở bên ấy, nếu Chay còn tỏ ra ngang bướng thì vua tàu sẽ không tha và có thể giết chàng. Như vậy vua ta sẽ không mang tiếng giết Thơ Minh Chay mà vẫn đạt được mục đích. Lệnh vua ban cho một chiếc thuyền đưa Thơ Minh Chay đi. Khi gần đến đất Trung Hoa, chàng nhắm mấy tay thủy thủ về nước dặn lại vợ chàng. Nhờ các ông bảo giúp vợ tôi là hãy cứ yên tâm chờ đợi. Tôi không chết được đâu, chỉ một thời gian ngắn thôi, người tàu sẽ phải cử người tiễn tôi trở lại đất nước quê hương một cách trọng thể. Bước chân lên nước tàu, Thơ Minh Chay xin vào làm thuê ở nhà một viên quan đại thần. Trong khi làm việc, Thơ Minh Chay dành dụng một chút vốn liếng mua gạo, sắm dụng cụ, làm ra bún sợi theo cách của người Khmer. Mặt hàng mới của chàng dân chúng ưa thích vì ở bên tàu, thời đó chưa có món này. Người ta đồn đại món bún ngon do người Khmer chế biến, chẳng bao lâu tin ấy đến tai vua tàu. Hoàng đế cho gọi Thơ Minh Chay đến hỏi, có phải là ngươi đã chế biến bột gạo thành bánh sợi dài phải không? Chàng nhận đúng vậy. Sau khi được lệnh vua ban, chàng làm một mẻ thật ngon lành, nấu nướng tử tế, mang sơn vua nếm thử. Nhà vua ăn món bún của Thơ Minh Chay sơn khen ngon đáo để, nhân đà chàng thuyết minh thêm. Tâu hoàng thượng, món ăn chế biến từ bột gạo mà tôi vừa sơn, ở nước tôi gọi là bún. Nếu đức vua thưởng thức nó một cách tuyệt vời nhất, xin người cứ tự nhiên, mặt ngửa lên trời, há miệng rồi bỏ từng sợi vào mà nuốt ạ. Vua tàu làm y theo lời Chay nói, ngửa mặt và lấy tay cho bún vào mồm. Thấy vua tàu làm đúng kế mình, Chay liếc mắt nhìn trộm mặt vua. Thấy mặt vua tàu đen như đít chảo, khác với lời đồn đãi của dân chúng cho rằng mặt vua rất xinh đẹp, Chay bục miệng nói, ô, mặt của hoàng thượng đen như mõm chó, còn mặt vua xứ tôi đẹp như trăng rằm. Vua tàu đang ăn bún, nghe có kẻ cả gan chê cái mặt xấu trai của mình thì giận dữ ném bát bún xuống sàn, thét quân hầu bắt Chay tống vào ngục lạnh vì tội phạm thượng. Quân hầu đem Chay giam vào ngục lạnh cùng với người tù bản xứ. Trong ngục, khí lạnh bốc ra nhức bút tận xương tận óc. Từ trước đến nay, chưa có ai bị giam mà sống nổi đến 3 ngày để chống chọi. Lại cái lạnh, Chay bèn rủ người tù nọ cùng mình tập võ cho ấm người. Nhờ vậy, Chay và người tù chống được khí lạnh trong ngực, khỏi bị chết cóng. Đến ngày thứ 3, lính canh mở cửa ngục định lôi xác tù đi chôn như thường lệ, thì chúng ngạc nhiên vô cùng. Sau đó chúng đem Chay và người tù nọ giam vào ngục đá chờ ngày xử chém. Vốn là người hiếu động, nay trong ngục Chay buồn quá, bèn gạ tên lính canh xin một ít tre và giấy bồi và một cuộn chỉ là một con diều sấy có gắn ống sáo để đêm đêm thả diều qua cửa ngục chơi cho đỡ buồn. Diều gặp gió bay lên cao, tiếng sáo diều kêu tùm tùm tùm tung suốt đêm vang khắp hoàng thành. Thu ấy ở tàu, dân chúng chưa biết chơi diều. Họ nghe tiếng sáo diều từ trên cao vọng xuống, đâm ra hoang mang, không biết tiếng con chim gì kêu nghe não nùng, ai oán như vậy. Vua tàu khi nghe âm thanh lạ tai ấy cũng lấy làm lo lắng, bèn cho gọi một lão thầy bói nổi tiếng nhất trong kinh thành vào kinh để hỏi về điều lạ lùng ấy. Thầy bói gieo khỏe xong rồi tâu vua rằng đó là tiếng kêu của một loài chim lạ từ xưa đến giờ ở nước tàu không có. Sở dĩ chim ấy đến hoàng thành kêu như vậy là nhà vua đã bắt ra một nhân tài nước ngoài. Bây giờ chỉ có một cách trừ khử con chim ấy. Vua tàu sực nhớ việc ra lệnh tống giam một tù người nước ngoài đã vô lễ khi dâng bún cho mình mấy ngày trước, bèn truyền cho lính hầu đưa Chay đến. Vua tàu ôn tồn nói, trẫm không biết Hiền Khanh là một nhân tài, lại nghe lệnh đem giam Hiền Khanh vào ngục, rất mong Hiền Khanh bỏ qua cho. Từ ngày Hiền Khanh bị giam, có một loài chim lạ đến kêu than rồ rĩ suốt mấy đêm liền, làm cho dân chúng trong thành sao xuyến lo ngại. Chẳng hay Khanh có cách nào giúp trẫm đuổi được loài chim ấy, và trẫm cũng muốn biết hình dáng của con chim ấy như thế nào. Khanh có biết thì hãy tả lại cho trẫm nghe thử. Nghe đến đây, Chay đã biết ngay sự kiện ấy liên quan đến con diều sấy mà Chay đã làm để giải buồn trong lúc bị giam cầm, nên chộp lấy cơ hội. Tâu hoàng thượng, đó là giống chim có cánh rộng hàng sải tay, đặc biệt là đôi mắt nó to, có thể trông xa một vật cách nó cả dặm đường. Giống chim ấy thường sống tập trung ở khu rừng già phía tây nước chúng tôi, vì chúng ăn một loại quả đặc biệt mà chỉ ở rừng ấy mới có. Theo phong tục bên nước chúng tôi, khi chim ấy kêu về đêm ở vùng hào thì phải lập đàn, cúng và đọc bản thần chú để xua đuổi nó đi. Và chỉ trong đêm nay là chim không còn bén mảng đến kinh thành này nữa. Điều đó thần xin lấy đầu ra bảo đảm với hoàng thượng. Còn việc hoàng thượng muốn thấy tận mắt giống chim ấy thì xin hoàng thượng cấp cho thần một chiếc thuyền với 100 lính và chỉ trong vòng chậm lắm, cả đi lẫn về độ 2 tháng, thần xin mang về đầy đủ hiện vật. Vua cảm mừng, truyền quân lính lập đàn cho chay đứng vào cúng, xua đuổi con chim đang mang điểm xấu đến kinh thành, một mặt ra lệnh chuẩn bị thuyền, lương thực cùng 100 lính để chay kịp lên đường tìm bắt con chim lạ. Tất nhiên, tối đến, con chim lạ ấy không còn kêu trên bầu trời hoàng thành, bởi vì chay nhanh chóng hủy con diều giấy đi để giữ bí mật. Điều đó càng làm cho vua Tàu tin và phục tài của chay. Mấy ngày sau, đoàn thuyền và một lính hầu xương buồm đưa thần mình chay về phương Nam theo lệnh vua Tàu. Nhà vua thấy chay không bị giết chết mà còn được vua Tàu cấp thuyền to, lính hầu đông đảo đi theo, vừa cạch nhiên vừa lo lắng, riêng đám quần thần vốn ghen tị, căm ghét chay thì rất lo sợ. Khi thơ mình chay về đến nước Nam, biết được câu chuyện đi sứ ly kỳ của chàng, ai ai cũng khâm phục. Một thời gian sau, thơ mình chay lâm bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, chay dặn vợ, khi tôi chết, hãy chôn tôi, không được thiêu xác hoặc thả trôi ra biển. Có điều phải nhớ là trên nấm mộ và chung quanh mộ phải vót nhiều châu nhọn, cắm sâu vào đất để đề phòng những kẻ xấu và gia súc đến phá hoại làm điều ô uế. Y như lời tiên đoán của thơ Minh Chay trong cơn hấp hối, bọn quân thần sốt nát và đám xu nịnh vốn đã ghen ghét tài trí của Chay và bị hố nhiều lần với chàng đã rủ nhau thừa lúc đêm tối mò đến mộ thơ Minh Chay phóng uế để trả thù. Vì không đề phòng, hành động lén lút trong lúc tối trời nên nhiều tên trong bọn chúng bị châu nhọn đâm vào mông, vào chân chảy máu linh láng. Nhiều người cho rằng con người thông minh và khôn ngoan ấy dù đã yên nghỉ trong lòng đất vẫn sẵn sàng trừng trị thích đáng những tên xấu bụng, thường ganh ghét những người tài năng.